Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 52, bữa cơm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi không gọi ông là bố vợ để làm cảnh. Cho dù ông là cha của cô ấy, cũng không có quyền tự do đánh cô ấy. Nói xong, Trần Hạo Hiên đã giơ tay lên, sẵn sàng đòi lại công bằng cho Kiều Ninh. Rốt cuộc, Kiều Ninh không làm gì quá đáng cả và tự nhiên tát vô cớ. Tất nhiên, cô ấy phải đòi lại công bằng cho mình. Ngay khi tay Trần Hạo Hiên sắp buông xuống, Kiều Ninh đã lên tiếng. Quên nó đi, dù gì thì ông ấy cũng là bố tôi. Kiều Ninh đã ngăn anh lại. Sau tất cả, ông ta cũng là cha ruột của mình. Không quan trọng nếu ông ta không thích cô, nhưng vẫn phải có ít nhất sự tôn trọng của thế hệ trẻ. Nếu không phải Ninh Ninh xin cho ông, tôi sẽ không bao giờ để yên. Trần Hạo Hiên nhìn Kiều Sở Chăn với ánh mắt giết người, rồi nói, có nhiều cách để anh đòi lại công bằng cho cô. Ninh Ninh, đi, ông nội đang đợi trong phòng làm việc. Nói xong, Trần Hạo Hiên mang theo Kiều Ninh và rời đi. Chị dâu, anh, đợi em với. Trần Ánh thấy cả Trần Hạo Hiên và Kiều Ninh đều đã rời đi. Cảm thấy không ổn khi cô ấy ở trong phòng khách cùng với bọn họ. Vì vậy cô đã đi theo. Sau khi Trần Ánh đuổi kịp, cô đã đẩy anh ra và nắm lấy cánh tay của Kiều Ninh. Chị dâu, chị có thấy vừa rồi anh trai em rất ngầu không? Trần Ánh nói, đặc biệt là câu nói của anh trai vừa rồi. Tôi không ở đây để lý luận với ông. Tôi ở đây để bảo vệ vợ của tôi. Ngầu thật đấy. Đó là điều mà Dĩ Loan và Kiều Mẫn đã lên kế hoạch vào ngày. Đầu tiên họ bước chân vào nhà họ Kiều để đuổi Kiều Ninh ra khỏi nhà họ Kiều và không cho phép cô thừa kế gia sản. Bây giờ nghe thấy Kiều Sở Chăn nói những lời như vậy, hai mẹ con họ tất nhiên là vui sướng từ tận đáy lòng. Sở Chăn, đừng tức giận. Tôi không nghĩ rằng Ninh Ninh không cố ý nói với ông đâu. Dĩ Loan giả vờ quan tâm và nhẹ nhàng nói. Những người không biết đều nghĩ rằng bà ta là một người mẹ kế tốt. Không cần phải nói thay đứa con gái bất hiếu này. Đứa con gái bất hiếu này thật không biết gì. Mẹ kế nó còn nói thay cho nó như vậy mà nó lại không biết biết ơn gì. Thật sự là không đáng. Nếu không phải đang ở nhà họ Trần, ông ta thật sự ước mình có thể dùng gậy đánh chết đứa con gái bất hiếu này. Tìm hiểu người khác để kết hôn mà không bàn bạc gì với bố mẹ. Việc phớt lờ nó trong suốt những năm qua thực sự khiến nó ngày càng ít nhận thức được đâu là quy tắc và đâu là giáo dục. May mắn thay, người kết hôn với Kiều Ninh là Trần Hạo Hiên. Thân phận của anh ta không tệ, có thể coi là danh gia vọng tộc. Sau này cũng có thể hỗ trợ tốt cho công ty của nhà họ Kiều. Chuyện này tôi đã quyết định rồi. Dù bà có nói gì, tôi cũng sẽ không đổi ý, nghe đến đây. Dĩ Loan mỉm cười hài lòng. Đây là kết quả mà bà ta mong muốn. Vừa rồi Kiều Sở Chăn có nói sẽ cắt đứt quan hệ cha con với Kiều Ninh. Nhưng đó chỉ là lời qua tiếng lại. Độ tin cậy không cao. Vì vậy, vừa rồi bà ta cố ý để Kiều Ninh kích thích Kiều Sở Chăn. Để cho ông buông những lời khó nghe. Tuy nói là bữa cơm giao thừa của nhà họ Trần nhưng lần này nhà họ Trần mời rất nhiều khách. Không phải chỉ có người nhà họ Trần và nhà họ Kiều. Về cơ bản nó là một bữa tiệc nhỏ. Những người đến lần này về cơ bản đều là những bí trích hàng đầu trong giới thượng lưu. Kiều Sở Chăn đương nhiên rất vui. Dù sao những người này đều là sếp lớn mà ông ta thường không gặp trong kinh doanh. Không ngờ lần này qua quan hệ của nhà họ Trần lại có thể dễ dàng gặp được mấy vị đại gia này. Ông ta đã chạy đến để nói chuyện với các bí trích kinh doanh về việc hợp tác và đầu tư. Nhưng kết quả là, tất cả những người kinh doanh lớn đều nói. Đây không phải là một bữa tiệc kinh doanh. Và chúng tôi sẽ không nói về bất cứ điều gì liên quan đến công việc ngày hôm nay. Kiều Sở Chăn chỉ biết bỏ đi trong tuyệt vọng. Thực ra không phải như những ông chủ lớn đó nói. Chỉ vì bọn họ coi thường Kiều Sở Chăn mà thôi. Xét cho cùng, công ty của nhà họ Kiều nhiều nhất cũng chỉ là một miếng thịt ruồi trong mắt lũ bí trích này. Và đôi mắt của Kiều Mẫn lóe lên. Bọn họ đều giàu có và đẹp trai. Bất cứ ai ở đây đều tốt hơn Trần Đình. Chào em trai. Không biết chị có vinh hạnh được uống một ly với em không? Kiều Mẫn gãi đầu và bước đến gần một chàng trai trẻ đẹp trai. Xét cho cùng, anh chàng đẹp trai nhỏ bé này trông đẹp trai hơn Trần Đình rất nhiều. Dù sao Lục Tử Mặc đã bị đội mũ xanh trên đầu. Thêm một cái cũng không quá đáng. Cách Trương.